Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, đi ngược lên trên. Ta bị Hắc Giáp Ma Thần khóa chặt, hắn bước xa xôi không gian, dùng lực lượng tinh thần khóa chặt ta. Đây là thần thông gì? Khương Tiểu Nhu, Để Dịch Vân cũng là trong lòng dùng mình, thật sự là hắn cảm giác được. Vào đúng lúc này, Hắc Giáp Ma Thần cái kia cổ âm lãnh lực lượng tinh thần cùng thân thể của chính mình trong lúc đó có một loại nào đó liên hệ thần bí. Đây cũng là một loại phi thường cường đại tinh thần pháp tắc. Lẽ nào, Hắc Giáp Ma Thần một mực thông qua cùng Khương Tiểu Nhu tinh thần liên hệ, nhìn chăm chú lên nghị sự điện tình huống. Nghĩ tới đây, Dịch Vân tâm thần căng thẳng. Này Hắc Giáp Ma Thần, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Ở Hắc Giáp Ma Thần lực lượng tinh thần vững vàng khóa lại Dịch Vân về sau, tràn ngập ở nghị sự điện bên trong uy thế bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Không lâu sau đó, liền giống như là thủy triều thối lui. Tất cả mọi người đều cảm giác thân thể nhẹ bẫng, nguyên khí trong cơ thể cùng huyết dịch lưu động không hề bị đến áp chế. Ma thần rút lui, ở uy thế hoàn toàn sau khi biến mất, mọi người đều mồ hôi lạnh tràn trề. Vừa nãy cảm giác ngột ngạt quá lớn, để bọn hắn cho rằng sau một khắc Hắc Giáp Ma Thần đánh đến nơi, triển khai một hồi đại đồ sát, nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng Hắc Giáp Ma Thần muốn đánh tới. May là hắn rút lui, thương thế của hắn nên còn không có tốt. Lần này hắn đến, nguyên nhân quá nửa là Dịch Vân. Một cái nhân tộc ông lão nói, ánh mắt của hắn hướng về Dịch Vân phóng mà tới. Kỳ thực, coi như vừa nãy không cần Khương Tiểu Nhu nói, bên trong cung điện mọi người cũng đều phát hiện kỳ thực Hắc Giáp Ma Thần tinh thần uy thế hơn nửa tập trung trên người Dịch Vân. Dịch Vân là lần này Hắc Giáp Ma Thần tinh thần giáng lâm tiêu điểm vị trí. Dịch Vân bị Hắc Giáp Ma Thần tinh thần khóa chặt. Nhân tộc các danh túc rất nhanh ý thức được sự thực này. Vậy thì giống như Khương Tiểu Nhu, tương đương với lên Hắc Giáp Ma Thần phải giết danh sách. Hắc Giáp Ma Thần trước hơn nửa đang dùng chúng ta khó có thể lý giải được thủ đoạn chú ý hội trường. Hẳn là Dịch Vân hung hăng ngôn luận, đưa tới Hắc Giáp Ma Thần sự phẫn nộ. Cũng thế, nếu như ta là Hắc Giáp Ma Thần, cũng sẽ không để như vậy tùy tiện. Lại xác thực sẽ ở tương lai uy hiếp đến mình thiên tài cơ hồ sống tiếp. Dịch Vân lời mới vừa nói quá kiêu ngạo, đừng nói uy hiếp thiên nguyên giới rất nhiều thế lực lớn, coi như là Hắc Giáp Ma Thần, hắn trong lời nói cũng không có biểu hiện ra cái gì kiêng kỵ ý tứ. Ha ha, Huyền Hổ nở nụ cười, trong nụ cười rõ ràng có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì tới? Cái gì, gặp phải Hắc Giáp Ma Thần coi như không địch lại, đào tẩu nắm chắc cũng là quá lớn. Còn có cái gì, có nhiều thời gian, có thể chậm rãi hao tổn. Đáng tiếc hiện tại, bị Hắc Giáp Ma Thần nhìn chằm chằm. Hắn còn có thời gian sao? Đều như vậy, còn muốn chúa tể thiên nguyên giới trật tự mới. Nói cái gì đối với trật tự mới, ảnh hưởng nó cái 8/9, tự nhận vẫn có thể làm được. Hiện tại, chết đến nơi rồi, hắn còn hung hăng cái gì? Ha ha ha, Huyền Hổ trong lòng vui sướng cực kỳ. Vừa nãy nhân tộc các danh túc bị Dịch Vân khí thế cùng hung hăng hoàn toàn áp chế, trong lòng đã sớm giận không nhịn nổi. Bọn họ chỉ không được Dịch Vân, nhưng là Hắc Giáp Ma Thần trị được. Khoác lác ai cũng biết, ở Hắc Giáp Ma Thần sau lưng, người nói chuyện bên trong có thể các loại không đem Hắc Giáp Ma Thần để ở trong mắt. Mà bây giờ, Hắc Giáp Ma Thần thật sự ở trên thân thể ngươi rơi xuống phải giết dấu ấn. Lần này còn có thể nhảy sao? Quá kiêu ngạo. Quả nhiên sống không lâu lâu. Này Dịch Vân, căn bản là tìm đường chết. Nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đổi lấy hắc giáp ma thần tinh thần khóa chặt. Về sau hắc giáp ma thần tất nhiên đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Hắn xong, nhân tộc các danh túc dùng nguyên khí truyền âm trong âm thầm nghị luận. Câu nói như thế này, bọn họ là không dám ngay trước mặt Dịch Vân nói ra được. Kỳ thực, bọn họ cũng sợ sệt Dịch Vân bị hắc giáp ma thần giết chết về sau. Hắc giáp ma thần tàn sát thiên hạ. Kết quả tốt nhất là, Dịch Vân bị giết thời điểm chết, có thể trọng thương hắc giáp ma thần. Vậy thì hoàn mỹ, chỉ là, để huyền hổ đám người cảm thấy bất ngờ chính là, bọn họ không hề có ở Dịch Vân trên mặt nhìn thấy thất kinh vẻ mặt. Dịch Vân chỉ là trầm mặc, không nói một lời, hắn không tiếp tục nhìn nhân tộc một chút, mà là tĩnh tọa trên ghế, nhìn lòng bàn tay của chính mình, tựa như đang tự hỏi cái gì, tiểu tử này, đang làm cái gì, mặc kệ hắn, chúng ta đi là được rồi. Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu đều bị nhìn chằm chằm. Trận chiến này đối với hoang tộc cùng Dịch Vân mà nói, đã không thể tránh khỏi. Nhân tộc danh túc rút lui, nhưng mà bất ngờ chính là Doanh Châu Đảo vợ chồng lưu lại. Hai người nhìn Dịch Vân, không có đi quấy rối Dịch Vân suy nghĩ. Trên thực tế, từ khi Dịch Vân xuất hiện ở nghị sự điện về sau, Doanh Châu Đảo vợ chồng ngoại trừ khách khí với Dịch Vân vài câu về sau, cơ hồ không nói lời nào. Đối với nhân tộc là đi hay ở, đối với nhân tộc nói lên điều kiện, hai người đều không có phát biểu cái gì cách nhìn. Dịch Vân ngẩng đầu lên, nhìn Doanh Châu Đảo vợ chồng một chút. Hai người lưu lại, hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói với tự mình. Bất quá vào lúc này hắn không hề có cùng Doanh Châu Đảo vợ chồng trò chuyện. Hắn có chuyện quan trọng phải làm. Hắc giáp ma thần thông qua dấu ấn tinh thần khóa chặt tự mình. Đây là một loại vượt qua thời không liên hệ. Khóa chặt về sau, hắc giáp ma thần liền có thể mỗi thời mỗi khắc tìm đúng vị trí của chính mình. Này loại dấu ấn tinh thần, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là một luồng linh hồn năng lượng. Chỉ cần là năng lượng, Dịch Vân liền không sợ. Hắn có điều khiển năng lượng bản nguyên tử tinh. Tử tinh bực này thần vật, đừng nói là hắc giáp ma thần ngưng tụ ra năng lượng, coi như là thanh dương quân năng lượng, cũng giống vậy hấp thu cùng điều khiển. Cứ như vậy, chỉ cần Dịch Vân tỉ mỉ nghiên cứu, liền có biện pháp đem nguồn năng lượng này hóa giải mất. Nhưng Dịch Vân bây giờ nghĩ, cũng không phải hóa giải nguồn năng lượng này, hắn nắm giữ hàng thần tháp, nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy. Vốn là muốn cùng hắc giáp ma thần liều mạng một trận chiến. Hắc giáp ma thần không khóa chặt hắn, hắn cũng sẽ không chạy. Khóa chặt cũng không có ảnh hưởng, Dịch Vân căn bản không sợ. Hiện tại Dịch Vân trong lòng nghĩ là, nếu này một nói ẩn núp ở trong cơ thể mình linh hồn năng lượng, mỗi giờ mỗi khắc không liên lạc hắc giáp ma thần, hắc giáp ma thần có thể thông qua nó khóa chặt tự mình. Như vậy tự mình có hay không cũng có thể thông qua này trong cõi u minh liên hệ đi ngược dòng nước. Xác định hắc giáp ma thần vị trí đây. Có tử tinh ở, Dịch Vân cảm thấy cái này cũng không khó làm đến. Bực này ý nghĩ, nếu như bị nhân tộc danh túc biết rồi, vậy bọn họ tuyệt đối phải trợn mắt ngoác mồm, cả kinh nói không ra lời. Bình thường người bị hắc giáp ma thần khóa chặt, tương đương với phán quyết tử hình, không sinh không thể luyến là tốt lắm rồi. Kiên cường một điểm, khả năng nghĩ tới là như thế nào đem này tử thần ấn nhớ xóa sạch. Nhưng ngẫm lại hắc giáp ma thần thực lực, hắn gieo xuống truy sát dấu ấn, làm sao có khả năng dễ dàng biến mất. Nhưng là Dịch Vân đây, hắn nguyên bản có thể thông qua tử tinh đến xóa đi đạo này truy sát dấu ấn. Mà hắn chẳng những không có làm như thế, còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem hắc giáp ma thần tìm ra. Đối với hắc giáp ma thần lấy hành động điên cuồng như thế ý nghĩ, đừng nói là nhân tộc, coi như là hoang tộc biết rồi, cũng căn bản chịu không được. Đây là sợ chết được không đủ nhanh sao? Dịch Vân có ý nghĩ như thế, cũng không phải là nhất thời kích động. Tìm ra vị trí của kẻ địch đều là có lợi, cho tới tìm ra hắc giáp ma thần đến nên làm cái gì. Vậy sẽ phải coi hắc giáp ma thần lúc này bị thương tình hình mà định ra. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là hoang tộc võ giả, nghĩ tới đều là chờ hắc giáp ma thần chữa khỏi vết thương. Khi thế hung hăng đánh tới, mà theo Dịch Vân, cùng với đợi đến chuẩn bị hoàn toàn hắc giáp ma thần, cùng dưới trạng thái toàn thịnh hắn một trận chiến, vì sao không chủ động tiến công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.